Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Ngụy Tướng Công. Này nói sai rồi, hai càng, Triệu Cát Tường không dám có chỗ lười biếng. Hắn nghiêm túc cẩn thận địa đánh giá trong tay thẻ che thác ấn. Đầu tiên là lấy tay nhẹ nhàng địa phủ đến mấy lần. Sau đó, lại đem cầm tới chóp mũi trước mặt hít hà. Lật qua lật lại nhìn rất lâu. Triệu Cát Tường lúc này mới như có điều suy nghĩ địa nháy mắt mấy cái. Dường như vượt đã trải qua phát hiện giữa bọn chúng khác biệt ở tại. Ngụy Tướng Công, Lý Bí Thư, cung kính địa đối Lý Giật, Ngụy Trinh hai người thi lễ một cái. Giờ phút này Triệu Cát Tường đã trải qua hoàn toàn không có trước đó cỗ kia e ngại. Một khi nói đến thuộc về hắn chuyên nghiệp điểm quan trọng đến, Triệu Cát Tường một chút liền hứng thú. Triệu Cát Tường hào hứng hầm hầm địa chậm rãi mà nói. Ngụy Tướng Công, khối này thẻ che thác ấn, cùng mặt khác một khối thẻ che thác ấn so sánh. Thứ nhất là trong tài liệu chênh lệch. Thứ hai là điêu khắc thủ pháp khác biệt. Thứ ba chính là thác ấn lúc thủ pháp có chỗ khác biệt. Như thế nào thấy? Nghiêm túc sau khi nghe xong qua đi Ngụy Trinh, có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Giờ này khắc này Ngụy Trinh đã trải qua nghiễm nhiên biến thành một cái hiếu kỳ học sinh. Ở trên người hắn không có chút nào là một tên thượng vị giả khí thế. Ngược lại cho người ta một loại rất thoải mái, hiền hòa cảm giác, không riêng gì Lý Giật cảm thụ đến. Ngay cả Triệu Cát Tường, một bên còn lại thợ thủ công sư phó, một bên bên trên chư vị quan viên, cũng cùng nhau cảm thụ đến. Lý Giật cũng không tùy tiện lên tiếng, mà là tiếp tục chờ lấy Triệu Cát Tường mở miệng giảng giải. Hắn muốn nhìn một chút Triệu Cát Tường ý kiến phải chăng cùng hắn ý kiến giống nhau. Ngụy Tướng Công, Triệu Cát Tường lần thứ hai thi lễ, tiếp tục nói ra, tại chất liệu bên trên, khối này thẻ che chất liệu muốn so Lý Bí Thư tìm đến những cái này thẻ che phải kém. Hiển nhiên không được là dùng để biên soạn bên trên tài liệu tốt. Còn có cái này trên thẻ trúc điêu khắc thủ pháp, lão gia ngài mời xem. Trong lúc nói chuyện công phu, Triệu Cát Tường đem thẻ tre dựa vào hướng Ngụy Trinh, nghiêm túc giảng giải đạo. Khối này trên thẻ trúc kỹ thuật điêu khắc cũng không tinh xảo, hơn nữa điêu khắc chữ viết cũng không lộ ra mượt mà bên ngoài đột nhiên. Hắn kiểu chữ cũng không có nghiêm túc dựa theo thác ấn yêu cầu đến. Thậm chí cái này thẻ che mặt trên còn có chút mảnh vỡ, cũng không có đem hắn hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Về phần thác ấn thời điểm thủ pháp, cũng đúng cơ hồ có thể trực tiếp không để mắt đến. Bởi vì chất liệu bản thân chênh lệch, khối này thẻ che căn bản là không phù hợp thác ấn tiêu chuẩn, cho nên nó mới có thể dẫn đến ăn mực hay sao. Khối này thẻ che vô luận thác ấn bao nhiêu lần, hắn mở đất ấn đi ra hiệu quả đều không biết lộ ra tốt. Triệu Cát Tường kể xong tất cả những thứ này sau đó, liền hai tay đem thẻ tre hiện lên lên, cung kính địa chắp tay đem hắn đưa về phía Ngụy Trinh. Một mặt khiêm tốn địa nói ra, tiểu nhân nếu là có cái gì nói chỗ không đúng, còn mời Ngụy Tướng Công thông cảm. Ngụy Trinh quét Triệu Cát Tường một cái, sau đó như tin như không địa tiếp nhận, lại sẽ Lý Giật khối kia thẻ tre cầm gần tại tầm mắt, lẫn nhau so sánh một chút. Tục ngữ nói thật tốt, không có so sánh cũng không có tổn thương. Cẩn thận đem cả hai so sánh một phen qua đi, Ngụy Trinh phát hiện Triệu Cát Tường nói cũng không giả. Đã nghe qua Triệu Cát Tường giảng dài, lúc này liền xem như hắn cũng có thể từ đó nhìn ra một số vi diệu khác biệt. Quả là thế, khối này thẻ tre tuyển được xác thực hay sao? Trầm mặc nửa ngày, Ngụy Trinh đồng ý tính gật gật đầu, xem như nhận đồng Triệu Cát Tường chi ngôn. Lý Giật phát hiện Triệu Cát Tường ý kiến cơ hồ cùng bản thân giống nhau. chỉ bất quá tại chuyên nghiệp tính bên trên, giảng biết đi ra muốn so bản thân mạnh rất nhiều. Không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng, trong lòng đã có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngụy tướng công, Lý Dật đột nhiên lên tiếng, làm cho Ngụy Trinh quay đầu tới nhìn về phía hắn. Lý Dật lúc này mới cười đề nghị đạo, theo hạ quan ngu kiến, không bằng liền để Triệu sư phó cùng với những cái khác chư vị sư phó cùng một chỗ một lần nữa điêu khắc mấy phần thác ấn như thế nào. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đem hắn thác ấn hoàn thành. Như thế rất tốt, theo ý ngươi nói làm như vậy. Ngụy Trinh không chút do dự mà cười gật đầu. Bây giờ, nếu như đã có mới bản khác, hơn nữa mở đất ấn đi ra chữ viết, cũng mười phân rõ ràng vô cùng, giống như chân nhân đằng chép như vậy, cũng liền không được tất yếu tiếp tục dùng nhân công đến đằng dò xét. Ngụy Trinh tin tưởng, hoàn thành hai người này ngụ ngôn cố sự cần phải hao phí công phu, cũng sẽ sâu sắc giảm bớt. Chiếm được Ngụy Trinh tán đồng, Lý Dật lập tức phân phó, Triệu Cát Tường cùng còn lại thợ thủ công sư phó đám người gật đầu theo tiếng, liền lập tức bắt đầu nghiêm túc địa chế tạo còn lại bản khắc. Về phần lúc trước tạo ra đến bản khắc, Ngụy Trinh đã trải qua sai người cầm vào trung tâm đại điện, bắt đầu thác ấn, toàn bộ bí thư tỉnh trên dưới biên soạn làm việc, lại bắt đầu quay vòng lên. Lý Tam Lang, ngươi tới đây một chút, gặp vây xem mọi người đã tán đi. Ngụy Trinh xông Lý Dật hô nhỏ, sau đó vẫy tay nói ra, lão phu có chuyện muốn nói với ngươi. Là, Ngụy tướng công, Lý Dật gật gật đầu, liền cùng Ngụy Trinh một đường tới đến một chỗ không người cạnh góc. Cung kính thi lễ một cái, Lý Dật gương mặt lộ vẻ cười hỏi đạo, không biết Ngụy tướng công có gì phân phó? Ha ha, Ngụy Trinh cười khoát khoát tay, nhìn thoáng qua đang bận rộn đám người, sau đó lúc này mới ngoái nhìn, đem ánh mắt một lần nữa rơi trên người Lý Dật, mang theo thưởng thức gật gật đầu, nói ra, ngươi tiểu tử làm việc luôn luôn nhường lão phu giật nảy cả mình a. Lý Dật sững sờ, biết rõ Ngụy Trinh khẳng định là nói điêu khắc bản một chuyện. Thế là tranh thủ thời gian khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn địa về đạo, Ngụy tướng công nói qua lời, tất cả những thứ này bất quá đều là Triệu sư phó đám người công lao, hạ quan cũng đúng không lên cái tác dụng gì. Cái kia trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có lên cái gì ý đồ xấu? Ngụy Trinh cười mỉm địa hỏi lại, nhìn chằm chằm Lý Dật hai con ngươi, một trận tinh quang lóe lên, phảng phất là ở nói cho Lý Dật nói, ngươi tiểu tử liền đừng ở trước mặt lão phu tiếp tục trang mô tác dạng, lão phu đã trải qua xem thấu ngươi tất cả tiểu tâm tư, ngươi tiểu tử tranh thủ thời gian chiêu a, sớm chiêu sớm siêu sinh, làm sao có thể, thiên địa lương tâm a. Ngụy tướng công, Lý Dật lập tức trừng mắt trợn lên, nghiêm trang lắc lắc đầu ngay tại chỗ phủ định, nghiêm túc mặt nói ra, hạ quan đối thánh nhân trung thành tuyệt đối, nơi nào sẽ có cái gì ý đồ xấu. Ngụy Trinh bộ này giống như lão hồ ly đồng dạng con ngươi, thấy Lý Dật toàn thân trên dưới đều rất không được tự nhiên, ngược lại là nhường Lý Dật trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không rét mà run cảm giác. Dù sao Ngụy Trinh trải qua quan trường, hơn nữa biết người như tuệ, Lý Dật mặc dù lòng dạ biết rõ bản thân nội tâm điểm ấy tính toán sớm muộn sẽ bị Ngụy Trinh xem thấu, nhưng là vô luận nói cái gì, Lý Dật cũng tuyệt đối sẽ không hôn miệng thừa nhận, liền xem như đánh chết hắn, Lý Dật cũng sẽ một mực thủ khẩu như bình. Dù sao chỉ cần hắn bản thân không nói, người nào mẹ nó biết rõ. Ngụy Trinh gặp Lý Dật như thế nặng được khí, không khỏi khóc cười không được địa rung lắc lắc đầu, nói thẳng nói ra, tốt, người tiểu tử cũng không cần ở trước mặt lão phu tiếp tục giấu giếm. ngươi sở dĩ nhường Triệu sư phó đem hai khối thẻ tre so sánh, không phải liền là nghĩ thí thí Triệu sư phó điêu khắc năng lực sao? Không có, hạ quan tuyệt đối không có. Lý Dật phủ định hoàn toàn, trả lời rất kiên quyết. Hạ quan chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành thánh nhân phó thác. Thối tiểu tử, đến giờ này khắc này, lại còn ở trước mặt lão phu tiếp tục diễn kịch. Ngụy Trinh trong lòng thầm mắng Lý Dật một tiếng, chỉ thấy Lý Dật vẫn như cũ chết miệng không nói, dứt khoát vẫy một cái ống tay áo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa cười nói ra. Vậy thì tốt, đã như vậy mà nói, ngươi về sau nếu là có cái gì mới ngụ ngôn cố sự, liền lấy ra cho lão phu thì sẽ nhường bí thư tỉnh người thác ấn, sau đó cũng đem hắn buôn bán ra ngoài. Về phần định giá nha, tạm thời liền định giá 3 văn tiền một quyển, mà kiếm được tiền nha, liền lấy ra tràn đầy quốc khố, đến thời điểm, lão phu tự nhiên cũng sẽ đem tất cả báo cáo thánh nhân. Tin tưởng thánh nhân cũng nhất định sẽ phi thường vui lòng cử động lần này. Ngụy Trinh như cũ một mặt cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, thậm chí còn cười đến có chút âm hiểm, chí ít theo Lý Dật liền là như thế. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lý Dật đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là quả thật dựa theo Ngụy Trinh nói đến xử lý, vậy mình chẳng phải là trở thành một thớt chỉ có thể mệt gần chết số khổ lạc đà. Lão hồ ly quả nhiên chính là lão hồ ly. Khụ khụ, Ngụy tướng công, Lý Dật cưỡng ép nhường bản thân chấn định xuống đến, khóc tang khuôn mặt, hậm hực địa nói ra, Ngụy tướng công cử động lần này đúng là một cái không sai ý nghĩ. Thánh nhân cũng xác thực phi thường vui lòng, sợ sẽ chỉ sợ tại hạ quan thiên sinh đầu óc ngu dốt, từ hôm nay về sau, khả năng lại cũng không nghĩ ra loại này ngụ ngôn chuyện xưa. Nói xong câu nói này, Lý Dật một bức ảo não thần sắc, một bên lắc lắc đầu một bên vò đầu, trang đến mức là giống như thật một dạng, ngoặc kép, nguyên bản cười đến đang vui mừng Ngụy Trinh, sắc mặt tức khắc liền không nhịn được kéo ra. Hắn ngàn tính vạn tính, vẫn thôi đi đã bỏ sót cái này một gốc giả. Lúc đầu Ngụy Trinh trong lòng kỳ thật cũng không cái khác tư tâm, nhưng khi hắn giật mình phát giác được cái này hai thì ngụ ngôn cố sự bên trong vô hình lực lượng sau đó, liền một chút nghĩ tới dùng nho ra lực lượng đến đối phó đám này thế gia đại tộc. Mặc dù trong lúc nhất thời cũng không thể triệt để địa diệt trừ loại này dòng dõi kỳ thị cách cục, nhưng Ngụy Trinh tin tưởng nước chảy đá mòn đạo lý, dần già về sau nhất định sẽ dần dần địa nhược hóa thế nhân đối thế gia đại tộc dòng dõi, cũng sẽ nhường lý thế dân kế hoạch từ đó lấy được hoàn mỹ áp dụng. Có thể Ngụy Trinh lại là tính sai, Lý Dật nếu là không được viết ngụ ngôn cố sự đi ra, hơn nữa bọn hắn lại tìm không thấy cái khác ngụ ngôn cố sự đến mượn này công kích thế gia đại tộc mà nói, như vậy tất cả những thứ này liền toàn bộ đều thành đàm binh trên giấy. Càng làm cho Ngụy Trinh không ngờ tới là Lý Dật liền là cái hám lợi tiểu nhân, thế mà biểu hiện như thế ngay thẳng. Tất nhiên Lý Dật dám nói thế với Ngụy Trinh cũng liền tin tưởng hắn nhất định sẽ dám làm như thế. Dù sao có Túy Tiên lâu tiền lệ này, Ngụy Trinh trong lòng cũng liền hiểu rõ. Lý Tam Lang, người cái thối tiểu tử. Ngụy Trinh trong lòng tức khắc liền đến khí, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, trừng lớn Lý Dật mắng to đạo, dược sư luôn luôn ánh sáng hiểu đại nghĩa, hắn làm sao lại sinh ra người cái này thối tiểu tử. Chỉ thấy Ngụy Trinh mắng to, nhưng kỳ thật cũng không ác ý. Lý Dật cười một tiếng, giả ngu nói ra, Ngụy tướng công, ngài nói sai rồi, lão phu nói sai chỗ nào? Ngụy Trinh đầu có chút mộng địa nhìn xem Lý Dật. Lý Dật nghiêm trang sửa chữa chính đạo, Tam Lang, kỳ thật cũng không phải là phụ thân đại nhân, sinh đi ra, kia là ai sinh đi ra? Ngụy Trinh thẳng tiếng hỏi đạo, trong lòng đột nhiên có một loại không ổn cảm giác, âm thầm suy đoán đạo, chẳng lẽ Lý Bá An tiểu tử này là Lý Tĩnh nhặt được hay sao? Lý Giật nghiêm túc nói ra, Tam Lang là mụ mụ tháng 10 vất vả hoài thai, mới đưa Tam Lang sinh đi ra. Ngoặc kép, Ngụy Trinh tức khắc không biết nói gì, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ, muốn hành hung Lý Giật một trận xúc động, nhưng hắn ngược lại suy nghĩ một chút. Lý Giật nói xác thực cũng không có sai, ngược lại là bản thân hỏi sai rồi. Hừ, Ngụy Trinh thở phì phì địa hừ một tiếng, lúc này quay người phất một cái ống tay áo, liền lại cũng lười đi phản ứng Lý Giật, trực tiếp cất bước tiến nhập trung tâm đại điện mà đi. Ngụy Trinh phát giác, hắn nếu là lại cùng Lý Giật tiếp tục dây dưa tiếp, nói không chừng bản thân liền xem như không bệnh, cũng sẽ bị Lý Giật cho khí ra bệnh đến. Lão phu vẫn là đem cái này cái ý nghĩ trực tiếp báo cáo thánh nhân tốt. Lý Bá An ra hỏa này quá khinh người, trong lòng nói thầm một tiếng, đồng thời Ngụy Trinh liền bật người phân phó Trương Lập Soái đi trước ngự thư phòng hướng Lý Thế Dân bẩm báo. Hắn cũng tiếp tục bắt đầu tuần thú lên, nghiêm túc căn dặn bí thư tỉnh quan viên nhất thiết phải cẩn thận thác ấn. Cùng lúc đó, thời khắc còn không có từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần trưởng Tôn Trùng, chỉ thấy Lý Giật bản khắc thuật in ấn thành công, hơn nữa thác ấn tốc độ cũng thay đổi nhanh. Hắn vốn định lười biếng, nhưng lại gặp Ngụy Trinh đến đây, tranh thủ thời gian giống như ô quy đồng dạng rụt đầu một cái, đi theo nghiêm túc làm việc lên. Trung tâm bên ngoài đại điện, Trương Lập Soái đã trải qua nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, một cái người quen biết ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trung tâm cửa đại điện, hơn nữa bộ pháp nhẹ nhàng, trên mặt lộ vẻ cười, tựa hồ tâm tình mỹ mỹ đát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.